Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 770, cởi một cái thành danh thiên hạ biết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kho cửa một đổi, Thái Thương liền có thể kê cao gối ngủ. Đúng vậy, đúng vậy. Đây chính là thép dòng cổng A, cho dù là có trộm cướp tiến Thái Thương, đối mặt với kho cửa, hắn cũng hết cách A. Chu đại nhân hành động này, làm được với công đức vô lượng A. Ở công tượng thay đổi Thái Thương ngân khố cổng thời điểm, có mấy vị Chu Bình An không nhận biết quan viên, mặt nhiệt tình vây lại, ngoài ý liệu nhiệt tình, vây quanh Chu Bình An hàn huyên cười chúc mừng đứng lên. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An liền bị 7-8 vị quan viên vây ở kia, không thoát thân được. Mà ở những quan viên này vây quanh Chu Bình An thời điểm, Thái Thương Trương quản kho, Giả Lang Trung đi tới Nghiêm Thế Phiền cùng trước nói nhỏ chốc lát, sau đó lại lặng yên không tiếng động rời đi. Một lát sau, Thái Thương Giả Lang Trung, Triệu Lang Trung đám người cùng hơn 10 vị tới trước xem lễ quan viên lặng yên không tiếng động rời đi đám người, xuất hiện ở Thái Thương một chỗ tĩnh lặng địa phương. Ta nhìn Chu Bình An tiểu tử này điệu bộ, nhất định là một canh đổi hoàn kho cửa sẽ phải kiểm điểm ngân khố vàng bạc. Công bộ viên ngoại lang Tôn Quan Thần quét Thái Thương chư vị quan viên một cái, mở miệng nói. Công bộ viên ngoại lang Tôn Quan Thần là Nghiêm Thế Phiền cùng trước hồng nhân, cũng là Thái Thương vừa phải lợi ích người một trong, hàng năm có thể từ Thái Thương phân phải mấy ngàn lượng bạc. Là, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn Chu Bình An thỉnh cầu thay đổi kho cửa, có phải hay không không chỉ cướp công đơn giản như vậy a? Hộ bộ lang Trung Tằng Địch Sinh gật đầu một cái, mặt mũi có mấy phần nghiêm túc. Nghe nói Chu Bình An kê tra sổ bộ thời điểm còn cố ý gặp vua, mời đông sưởng người đến, hắn đây là muốn làm gì? Ta đây mắt phải ra một mực nhảy, còn lại mấy vị quan viên cũng đi theo rối rít mở miệng, lòng vẫn còn sợ hãi, mặt có bất an. Chư vị đại nhân yên tâm, mỗi năm đều có quan viên tới trước kê tra Thái Thương, hàng năm cũng bình an vô sự, lần này cũng giống vậy. Giả Lang Trung khẽ mỉm cười một cái an ủi chư vị quan viên đạo. Không biết Thái Thương chuẩn bị như thế nào? Tôn Quan Thần hỏi, đại nhân yên tâm, cùng năm trước vậy, tiến kho kiểm kê vàng bạc số lượng, đều là do chúng ta Thái Thương Đường Quan, kho binh tiến kho kiểm kê. Chúng ta Thái Thương Đường Quan cùng kho binh đều là kinh nghiệm phong phú, nghiêm chỉnh huấn luyện, bảo đảm không xảy ra không may. Về phần số lượng mà dĩ nhiên là cùng sổ sách thượng số lượng, không kém một phần một chút nào. Giả Lang Trung khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường trả lời. Hắn ám chỉ rất rõ ràng, tiến kho kiểm kê vàng bạc là Thái Thương Đường Quan, kiểm kê kết quả dĩ nhiên là cùng trên sổ sách giống nhau như đúc, tuyệt đối không thể nào xảy ra vấn đề. Bởi vì mấy ngày trước đây phong kho trương quản kho lo lắng đường quan cùng kho binh nghiệp vụ hoang sơ, ngày hôm qua còn cố ý để cho chúng ta đem đường quan, kho binh, chướng phòng tập trung lại, học tập một lần Thái Thương luật lệ, sắp xếp xong xuôi kiểm kho sự nghi đâu. Giả Lang Trung lại cố ý bổ sung một câu ám chỉ nói ngày hôm qua thời điểm bọn họ đã cấp đường quan, kho binh, chướng phòng chờ dặn dò một lần, bảo đảm hôm nay kiểm kho không xảy ra vấn đề. Vậy nếu như hắn Chu Bình An kiên trì muốn vào kho kiểm kê đâu? Hộ bộ Lang Trung hỏi tới, Thái Thương Giả Lang Trung, Triệu Lang Trung chờ người nghe vậy, không khỏi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn Chu Bình An muốn vào thoại, vậy chúng ta chỉ đành kỳ chi Thái Thương luật lệ quy định phàm là ra vào ngân khố người cũng đều phải cởi quần áo lại vừa chỉ ngay một cái đâu háng khố, còn phải tiếp nhận kiểm tra hắn Chu Bình An có thể làm được sao? Đúng vậy, người sống gương mặt cây hoạt một tấm da, nhất là người đọc sách nhất là để ý lễ nghĩa liêm sỉ. Cái gọi là thân thể phát phô bị cha mẫu trước mặt mọi người cởi quần áo, cái này tương đương với bị người bái quần áo du phố A, đây chính là vô cùng nhục nhã. Nếu như cái đó người đọc sách bị người bái quần áo du phố 89/10 cũng sẽ ngượng đụng cây cột, sĩ có thể giết không thể nhục a, lại nhất là làm quan. Để ý chính là một danh tiếng, ngươi có tiếng tăm tốt, vậy ngươi có thể thăng quan tiến tước, đại gia cũng đùa với ngươi. Nếu như ngươi thanh danh bất hảo, kia sĩ đồ của ngươi thì xong rồi. Trước mặt mọi người cởi quần áo, xuyên cá đâu háng khố, ai có thể làm được? Ngươi còn muốn không biết xấu hổ, còn có sống hay không? Còn có phải hay không làm quan? Ngươi muốn vào ngân khố đúng không? Hảo, ngươi thoát, nước bọt chết chìm ngươi. Chỉ trỏ trỏ thẹn thùng chết ngươi. Vì cái gì mời nhiều như vậy quan viên tới trước xem lễ? 6 bộ quan viên, các nha môn, đông sưởng, cẩm y vệ, hàn lâm viện cũng có người đến. Hôm nay nếu là phát sinh điểm có ý tư chuyện, đừng không dám nói. Ngày thứ 2 nửa quan trường khẳng định cũng sẽ biết, ngày thứ 3 toàn bộ quan trường cũng sẽ ở đàm luận chuyện này. Nghe Thái Thương Giả Lang Trung chờ người thoại sau, Tôn Quan Thần từng địch trần chờ người không khỏi cười, bất an trong lòng đảo qua rồi biến mất. Hơn nữa, cho dù hắn Chu Bình An có thể làm được ăn mặc đâu háng khố đi vào, nhưng là đâu háng khố cũng là có thể tàng vật. Nếu như ngân khố vàng bạc số lượng cùng sổ sách không hợp kia liền theo chúng ta không quan hệ, chỉ có thể tìm hắn Chu Bình An. Phải biết, hắn Chu Bình An kiểm kho trước ngân khố vàng bạc nhưng là một phần một chút nào cũng không ít, vì cái gì chỉ một hắn Chu Bình An một kiểm kho sau, vàng bạc liền thiếu đâu. Cho nên nói, vàng bạc không ít, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là thiếu, đó chính là hắn Chu Bình An vấn đề, theo chúng ta cũng không quan hệ. Giả Lang Trung, Triệu Lang Trung chờ người ta nói xong âm âm nở nụ cười, ánh mắt cũng híp thành một cái tuyến. Hắn Chu Bình An không tiến ngân khố kiểm kho tốt nhất, như vậy từ Thái Thương Đường quan đi vào kiểm kho, ngân khố số lượng tự nhiên cùng sổ sách nhất trí. Nếu là hắn Chu Bình An đi vào, vậy cũng không quan hệ kiểm kho số lượng cùng sổ sách vậy thoại tự nhiên vô sự, nếu là thiếu, đó chính là hắn Chu Bình An âm thầm cất giấu kẹp mang. Ngược lại, bất kể thế nào, đều là vạn vô nhất thất. Nếu vạn vô nhất thất kia liền không cần lo lắng. Tôn quan thần chờ xem lễ quan viên nghe vậy, khóe miệng cũng đầy nổi lên dễ dàng độ cong, che ở trong lòng khói mù đảo qua rồi biến mất thông suốt sáng ngời sáng sủa đứng lên. Sau, Giả Lang Trung cùng tôn quan thần chờ người lại thương lượng một ít cụ thể chi tiết, nói thí dụ như thay đổi hoàn kho cửa, để cho mọi người ở đây cũng không muốn đi. A Chu Bình An mở miệng thời điểm chúng nhân nói như thế nào vân vân. Thương lượng định sau, Giả Lang Trung chờ nhân tài trở về ngân khố trước tiếp tục xem lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vây quanh Chu Bình An các vị quan viên, thấy Giả Lang Trung chờ người quay trở về cũng sẽ không lại vây quanh Chu Bình An hàn huyên. Đợi đến vây quanh bản thân các vị quan viên bắt đầu tản đi lúc Chu Bình An cũng hay là mặt không giải thích được trạng thái. Vốn là còn tưởng rằng những quan viên này là tới sáo bản thân thoại đâu. Kết quả những thứ kia một mặt cũng chưa từng thấy qua quan viên vây quanh bản thân, một trận giới trò chuyện từ kho cửa hàn huyên tới luận ngữ, từ luận ngữ hàn huyên tới về hưu chí sĩ trước lại bộ thượng thư vương lão đại nhân 80 thọ yến thượng thọ đào có ăn ngon hay không. Bệnh thần kinh A Chu Bình An trong lòng phúc phỉ không dứt. Chuyện ra khác thường phải có yêu. Chu Bình An trong lòng cảnh giác, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, dùng dư quang chú ý rời đi quan viên nhất cử nhất động, sau đó liền chú ý tới mới vừa trở về Thái Thương Giả Lang Trung chờ người, trong lòng lúc này mới thoải mái, đoán chừng mới vừa những quan viên kia vây quanh bản thân, chính là vì cấp Thái Thương Giả Lang Trung chờ người che chở đi. Tránh bản thân, như vậy, Giả Lang Trung chờ người nhất định là chạy một bên thương lượng ứng đối bản thân kiểm kho. Nếu như mình là bọn họ thoại, làm gì? Chu Bình An trầm tư chốc lát tiếp theo kéo kéo khóe miệng, thật xin lỗi, muốn để cho các ngươi thất vọng. Cách chương.